Ừ, Mạc Tam Thiếu vội vàng thối lui mấy bước, đưa mắt nhìn lên Vân Khê lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lần nữa biến đổi, có chút khó có thể tin. Vân tộc thất truyền kinh hồng kiếm pháp. Vân tiên tử từ trước đến giờ khuôn mặt thong dong chấn định tinh xảo, rốt cục xảy ra biến hóa, lộ ra thần sắc ngạc nhiên đến không thể ngạc nhiên hơn nữa. Làm sao có thể? Nàng đột nhiên lắc đầu, lần nữa nhìn chăm chú. Kiếm quang kia chói mắt càng chiếu càng mạnh, ở giữa đoàn kiếm quang bao quanh, bạch y nữ tử cao quý như tiên nữ, lãnh ngạo như thần thánh, làm cho đáy lòng nàng ghen tị cứ không thể ức chế mà biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này Vân Khê mới thật sự là Vân tiên tử, cao quý như vậy, thần thánh, không thể xâm phạm như vậy. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Kinh hồng kiếm pháp của Vân tộc đã sớm thất truyền, làm sao có thể ở trên người cô gái họ Vân không có danh tiếng gì xuất hiện chứ? Chẳng lẽ? Các loại nghi ngờ cùng hiểu lầm ở đáy lòng nàng lan tràn, đến chính nàng cũng sẽ không nghĩ đến. Thần sắc trên mặt nàng giờ phút này có bao nhiêu biến hóa đáng sợ, hoàn toàn đi ngược lại phong thái Vân tiên tử ở trong suy nghĩ cũng những người sùng bái cùng đeo đuổi. Không, bất kể nàng đến tột cùng là người nào, đều tuyệt đối không có thể lưu lại mối họa. Vạn Hoàng học viện chỉ có thể có một Vân tiên tử là nàng, cả Long Tường Đại Lục cũng chỉ có thể có một Vân tiên tử nàng. Tay áo bên phải nàng run lên. Ba miếng phi châm xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng, ánh mắt của nàng híp lại, ngưng mắt nhìn phương hướng Vân Khê, liền đem ba miếng phi châm bắn y vụt đi ra ngoài. Lúc này, một đạo kiếm khí từ lưng sau Vân Khê bất ngờ đánh tới, Vân tiên tử định thần nhìn lại, là Mục Tương Tương từ phía sau lưng đánh lén, muốn tùy thời ám sát Vân Khê. Nàng lạnh lùng nhếch môi, âm thầm thu tay lại nhét vào tay áo. Song kia ba miếng phi châm kia vẫn như cũ vững vàng kẹp ở trong tay, vẫn sức chờ phát động. Chuyện có thể mượn đao giết người, nàng chưa bao giờ lại đích thân động thủ. Tốt nhất để cho ba người bọn họ hợp lực giết Vân Khê, vì nàng trừ đi mối họa, như vậy uy vọng Vân tiên tử nàng mới không thể bị ảnh hưởng. Nàng âm lãnh cười một tiếng, trên khuôn mặt tinh xảo rất nhanh khôi phục thánh khiết cùng cao quý như ngày thường. Vân Khê cảm ứng được hơi thở nguy hiểm đến từ sau lưng, huyền lực quanh thân nàng đột nhiên dao động, một lực chém ra kèm theo nàng xoay người, quyết đoán đánh ra ngoài. Mục Tiêu Tiêu đang cùng Hổ Vương dây dưa, bất chợt thấy muội muội của mình lâm vào trong nguy cơ, nàng không chút nghĩ ngợi, quyết đoán đem trường kiếm trong tay mình ném ra ngoài, đánh về phía sau lưng Vân Khê. Giống Hổ Vương nhân cơ hội đụng ngã nàng, một ngụm cắn lấy lỗ tai nàng, hẳn là muốn đem nửa tai phải của nàng cắn xé xuống, máu tươi chỉ một thoáng liền chảy ra. Cũng trong lúc đó, Mạc Tam Thiếu phi thân lên, cùng trường kiếm Mục Tiêu Tiêu đồng thời tới lưng sau Vân Khê. Vân Khê thoáng cái liền lâm vào tình cảnh trước sau bị tấn công, tiến cũng không được, thối lui cũng không xong. Cơ hội tốt. Vân tiên tử rốt cục tìm được cơ hội tuyệt hảo, cơ hội tốt nhất giết chết Vân Khê. Dưới ánh mắt của nàng lóe sáng, phi châm trong tay áo sẽ phải rời khỏi tay. Cùng lúc đó, trưởng lão Khảo Hạch cũng không có thật sự ngủ, cảm nhận được Vân Khê tung chiêu kinh hồng nhất kiếm này xong, hắn liền lập tức mở mắt ra, thấy tận mắt chứng một kiếm thần kỳ này, mà than thở liên tục. Nghĩ hắn ở Vạn Hoàng học viện lâu như vậy, được chứng kiến kiếm pháp so với việc bọn hắn ăn muối đều nhiều hơn, nhưng vẫn là đầu nhìn thấy kiếm pháp nghịch thiên như thế, quá thần kỳ. Học sinh thiên tài như vậy, nếu có sơ sót, hắn nhất định sẽ hối hận mà chết. Đang khi hắn sắp xuất thủ, ngăn cản trận hỗn chiến này, một cổ lực lượng khác đáng sợ từ ngoài đại đường đánh vào, lực lượng hùng hồn chạy dài không dứt, đủ để kinh sợ toàn trường. Ba người ở giữa không trung đang đánh nhau bị đánh tan ra, riêng tự mình rơi xuống, nhất tề quay đầu nhìn về ngoài cửa đại đường. Vân tiên tử không cam lòng thu hồi phi châm, cũng đi theo mọi người quay đầu nhìn về ngoài cửa. Từ xa mà đến, một thân ảnh màu trắng từ nhỏ biến thành lớn, cơ hồ chỉ mấy hơi thở, đã đến trước mắt mọi người. Hắn lạnh lùng quét quanh mọi người tại chỗ, trên trán là che giấu không được khí thế sơ xác tiêu điều. Trong khi các đại học viện sắp tới phải tỉ võ, các ngươi không nắm chặt thời gian tu luyện, tăng lên thực lực của mình, còn ở đây tự giết lẫn nhau. Các ngươi xứng làm học sinh Vạn Hoàng Học Viện, xứng với tinh anh Vạn Hoàng Học Viện sao? Chiến Thiên Dực lạnh lùng quát lớn, nói năng có khí phách. Hắn toàn thân phong phạm vương giả hiển thị rõ, nhất cử nhất động của hắn đều bắn ra khí chàng khổng lồ, mà những người còn lại bị khí chàng của hắn kinh sợ, cũng không dám vọng động ra tay nữa, phảng phất chỉ cần bọn họ hơi động, lập tức sẽ vĩnh viễn biến mất. Hiện trường nhất thời lâm vào yên tĩnh trước nay chưa có. Ở trước mặt của hắn, vô luận là Mạc Tam Thiếu, Vân Tiên Tử, tỷ muội Mục Tiêu Tiêu, hay là Vân Khê, cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống. Cả học sinh trong học viện, cũng chỉ có một mình Chiến Thiên Dực cho tới bây giờ cũng là lấy vinh nhục của Vạn Hoàng Học Viện làm nhiệm vụ của mình, lấy đại cục làm trọng, cho nên không có ai không tôn kính hắn, sùng bái hắn. Mạc Tam Thiếu, Vân Tiên Tử cùng tỷ muội Mục Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ. Khảo Hạch trưởng lão âm thầm gật đầu, rất hài lòng lời nói của Chiến Thiên Dực. Chiến Thiên Dực hướng về phía trưởng lão gật đầu, sau đó ánh mắt xoay chuyển, ánh mắt có lực từ trên người mỗi người nhất nhất quét qua, cuối cùng dừng ở trên người Vân Khê. Vân Khê đang cúi đầu vuốt ve bộ lông hổ vương, đã nhận ra ánh mắt hắn nhìn nàng, nàng hơi ngẩng đầu, liền chống lại ánh mắt phát sáng của hắn. Ánh mắt nàng lóe lên, tâm tình có chút phức tạp, không biết hắn đến tột cùng có nhận ra nàng hay không, mà nàng có nên chủ động cùng hắn thừa nhận thân phận của mình hay không. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn, nàng nếu chủ động đem thân phận của mình báo ra, đây chẳng phải là hiểm nghi hướng hắn tranh công. Trong lúc đang suy tư, một làn gió thơm đập vào mặt, Vân Tiên Tử chẳng biết lúc nào đã bay tới giữa hai người bọn hắn. Mâu quang nàng hàm chứa thủy sắc, mở môi, cười đến quyến rũ. Chiến sư huynh, làm sao ngươi tự mình đến rồi? Ngươi để cho huynh đệ Chiến Minh đến đây ủng hộ, ta đã cảm kích khôn cùng, tại sao có thể làm phiền ngươi lại đi một chuyến nữa? Chiến Thiên Dực nhìn nàng một chút, lại nhìn Vân Khê một chút, mi tâm đột nhiên nhéo lên, giọng nói bình tĩnh, cái này không có gì, Vân Tiên Tử đối với Chiến Thiên Dực ta có ân cứu mạng, ta hồi báo một chút, theo lý thường phải làm. Vân Tiên Tử mi tâm phát sáng, hẳn là không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp, Chiến sư huynh nói quá lời, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, ta từ trước đến giờ kính ngưỡng Chiến sư huynh, đã sớm muốn tìm Chiến sư huynh lãnh giáo một hai ai, ta. Không đợi lời của nàng nói xong, Chiến Thiên Dực đã quay mặt, đưa mắt nhìn về Vân Khê. Nụ cười trong sáng cứ như vậy tự nhiên từ môi của hắn nở ra. Khi mở miệng thanh âm hắn vang lên, Vân cô nương, còn nhớ ta cho ngươi 3 ngày ước hẹn không? Vân Khê hơi sững sờ, còn đắm chìm trong câu nói ân cứu mạng mới vừa rồi của hắn với Vân Tiên Tử. Trong lúc bất chợt hắn đối với mình nói chuyện, nàng chừng mắt nhìn, nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra là hắn đã sớm nhận ra nàng. Biết nàng mới là người chân chính đêm đó ở tàng thư các giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng mà hắn cố ý không nói rõ, mà tại chỗ xác nhận lời của Vân Tiên Tử. Kể từ đó, Vân Tiên Tử mạo nhận công lao, một chút đã bị phá vỡ. Vân Khê nhìn Chiến Thiên Dực, khóe môi tự nhiên vung lên, trở về hắn cười ngọt, Chiến sư huynh ước hẹn, ta như thế nào quên mất, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nhân vật tựa như Chiến sư huynh hào khí can vân như vậy, cũng có một mặt tâm tư kín đáo như thế, trong lòng đối với hắn sùng kính sâu hơn một tầng. Nghe nói ngươi cũng là tới tham gia khảo hạch, kết quả như thế nào? Chiến Thiên Dực tuy là hỏi nàng, đầu lại trực tiếp chuyển hướng trưởng lão khảo hạch. Trưởng lão khảo hạch sờ lên cằm ho nhẹ mấy tiếng, nói, Vân Khê thiên phú dị bẩm, có huyền tôn thực lực, có thể đủ trở thành học sinh Chí Tôn Điện. Nếu Thiên Dực ngươi cùng nàng quen biết, vậy thì do ngươi dẫn nàng đi trước Chí Tôn Điện trình diện đi. Vân Khê hướng về phía hắn liếc mắt, thật là một lão đầu tử nịnh nọt, mới vừa còn nói nàng đối với học viện công lao không đủ, cho nên không có tư cách trực tiếp trở thành học sinh Chí Tôn Điện. Hiện tại Chiến Thiên Dực vừa mở miệng hỏi thăm, hắn liền lập tức sửa lại miệng. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Tốt, có mấy cô nương gia nhập, thực lực Vạn Hoàng Học Viện chúng ta lại tăng thêm một phần, chính là chuyện rất may mắn của Vạn Hoàng Học Viện ta. Gần chỗ ở của ta vừa lúc có một lầu còn trống, không bằng ngươi ngủ ở nơi đó đi, chúng ta có rảnh rỗi cũng dễ luận bàn một chút, nghiên cứu một chút phương pháp tu hành. Con ngươi Chiến Thiên Dực phát sáng được thật giống như mặt trời chói chang, chói mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Song Vân Khê biết rõ hắn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ lệch lạc nào. Nàng thậm chí tin tưởng hắn an bài như thế, chính là vì có thể ở gần bảo vệ nàng, khiến nàng khỏi bị học sinh còn lại của Chí Tôn Điện quấy rầy. Hắn tỉ mỉ, để cho lòng Vân Khê cảm động, không nghĩ tới nàng tạm thời sinh ra thiện tâm, chẳng những cứu một gã cao thủ, còn đổi lấy càng nhiều là chỗ tốt. Cho nên nói, thiện hữu thiện báo, trong ngày thường vẫn nên làm nhiều việc thiện thì tốt hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Chiến Thiên Dực nói 102, trực tiếp xoay người, dẫn đầu đi ra khỏi đại môn. Vân Khê đem Hổ Vương gọi về trở về, liền quay đầu nhìn một chút Mục Tiêu Tiêu còn đang thống khổ vì lỗ tai bị cắn, cùng vẻ mặt như hột gà thối sắc của Vân Tiên Tử. Nàng châm chọc ngoác ngoác môi, sợ rằng Vân Tiên Tử đến bây giờ cũng còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu. Một lúc trước còn coi nàng là ân nhân cứu mạng, hướng nàng đưa ra bàn tay thân thiện, trong nháy mắt liền nhìn nàng như không khí, vứt tới thảo nguyên. Nàng chính là nghĩ đến vỡ não cũng sẽ không nghĩ thông suốt nguyên nhân trong chuyện này. Không thèm để ý tới nàng nữa, Vân Khê tăng nhanh bước đi, theo sát ở phía sau Chiến Thiên Dực, rời đi đại đường nơi khảo hạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 59, Huyền Tôn trong truyền thuyết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dưới đáy lòng Vân Tiên Tử không khỏi tự hỏi mình, vì sao thái độ Chiến Thiên Dực đối với nàng biến chuyển to lớn như thế? Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, nàng tin chắc một chút, chuyện này tất nhiên cùng Vân Khê thoát không khỏi liên quan. Một cô gái biết đến kinh hồng kiếm pháp của Vân tộc thất truyền đã lâu, nàng đến tột cùng có lai lịch ra sao? Lòng bàn tay của nàng không được nhịn được nắm chặt, phi châm giữ tại nơi lòng bàn tay nàng thật sâu đâm vào trong huyết nhục, mà nàng không cảm giác được đau đớn, bởi vì đáy lòng đau càng sâu hơn. Nàng mới là Vân Tiên Tử Vạn Hoàng Học Viện, độc nhất vô nhị, nàng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào khiêu chiến đến uy tín của nàng. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Lỗ tai của ngươi. Hai tỷ muội Mục Tương Tương cùng Mục Tiêu Tiêu tình cảm thâm hậu, mặc dù đối đãi với người khác chanh chua, nhưng giữa tỷ muội với nhau lại vô cùng yêu thương. Mới vừa Mục Tương Tương gặp phải nguy hiểm, Mục Tiêu Tiêu cơ hồ là quên cả sống chết, bất chấp mình mạo hiểm nguy hiểm bị Hổ Vương công kích, cũng dứt khoát đem trường kiếm cầm trong tay vứt ra ngoài, cứu muội muội mình. Mục Tương Tương nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không cảm động? Không có gì đáng ngại, thù này bất cộng đái thiên, ta sớm muộn gì cũng đòi lại. Đau đớn trên mặt Mục Tiêu Tiêu dần hiện ra ánh sáng lạnh thô bạo. Thù mới hận cũ, hết thảy thêm ở chung một chỗ, đủ để dưới đáy lòng nàng đem Vân Khê từ từ lăng trì. Mục Tương Tương đau lòng nhìn tỉ tỉ, quay đầu đối với Vân Tiên Tử nói, Vân Tiên Tử, tiện nhân kia ghê tởm như thế, sớm muộn gì sẽ trở thành mối họa của ngươi và ta. Chúng ta không bằng cùng nhau liên thủ, diệt trừ nàng. Cơ hồ chính là một thời gian bằng cái trước mắt, Vân Tiên Tử thu hồi tất cả tức giận cùng nghi ngờ, một lần nữa khôi phục khuôn mặt cao quý bộ dạng thần nữ gặp nguy hiểm không sợ hãi. Oan gia nên giải không nên kết, đúng như Chiến sư huynh nói, cũng là đồng môn sư tỷ muội, chúng ta cần phải dĩ hòa vi quý, lấy đại cục học viện suy nghĩ. Mục Tương Tương tức giận càng tăng lên, cái gì dĩ hòa vi quý, cái gì lấy đại cục suy nghĩ, mọi người khi dễ đến trên đầu ba tỷ muội chúng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ai, làm sao ngươi khổ như thế chứ? Hiện tại Chiến sư huynh nói rõ che chở nàng, các ngươi nếu là cùng nàng hạ thủ, tất đắc tội Chiến sư huynh. Chiến sư huynh nếu can thiệp, các ngươi chẳng những phải không chiếm được lợi, thậm chí còn sẽ bị Chiến Minh đối nghịch, sau này ở học viện cất bước càng khó khăn. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng? Ta không cam lòng. Mục Tương Tương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, oán hận nói, thật nghĩ không thông, chiến sư Vinh làm sao sẽ che chở nàng, chẳng lẽ là bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc? Cái tiểu tiện nhân này, đoạt nam nhân của tam muội ta không nói, hiện tại liền đi câu dẫn chiến sư Vinh, thật sự là quá không biết xấu hổ, thật sự nàng có mấy phần thùy mị. Vân tiên tử nhẹ nhàng ôn nhu nói, không mang theo bất kỳ tình cảm. Vẻ thùy mị, chỉ bằng một chút sắc đẹp đó, như thế nào cùng vân tiên tử ngươi so sánh được? Ngươi mới thật sự là tiên tử dịu dàng, thiện lương dễ thân, tự nhiên hào phóng. Nàng coi là cái gì? Một người đàn bà dã man thô bạo chanh chua. Ta cuối cùng sẽ tìm được cơ hội, hung hăng thu thập nàng. Mục Tương Tương nghĩa phẫn điền ưng. Ta khuyên ngươi hay là không nên quá vọng động rồi. Nàng hiện tại dọn đến ở gần làm láng giềng của chiến sư huynh. Ngươi căn bản không thể nào động được nàng, trừ phi. Vân tiên tử cố ý muốn nói lại thôi. Mục Tương Tương nghe vậy, ánh mắt không khỏi mà phát sáng, trừ phi cái gì. Vân tiên tử lắc đầu khẽ cười nói, cũng không có cái gì, chuyện này vẫn không nên đề cập nữa. Dù sao quan hệ đến tồn vong của Tiêu Tương các ngươi, hay là không nên vọng động lỗ mãng như vậy cho thỏa đáng. Nàng càng là như thế che lấp lấp, càng là đem lòng hiếu kỳ Mục Tương Tương treo lên. Vân tiên tử, ngươi cứ việc nói thẳng sao, tóm lại khẩu khí này ta nuối không trôi. Ngươi nếu là có thể giúp ta nghĩ ra biện pháp đối phó tiểu tiện nhân kia, ngươi chính là đại ân nhân ba tỷ muội ta. Này, vân tiên tử ra vẻ làm khó nói suy tư, sau đó bất đắc dĩ khẽ thở dài, hay là không được. Chuyện này quá mức mạo hiểm rồi, vạn nhất Tiêu Tương các ngươi cùng Hồng Tụ Đảng giống nhau, ở hiên viên trên đài. Không được, không được, chuyện này trăm triệu không thể thực hiện được. Mục Tương Tương quyết đoán bắt đến từ ngữ mấu chốt trong lời của nàng, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, ngươi nói, cho chúng ta lấy danh nghĩa Tiêu Tương các, ở trên đài hiên viên, hướng thanh chữ đường của nàng khiêu chiến. Không sai, đây thật là biện pháp tốt, nếu đến trên đài hiên viên, coi như là chiến sư Vinh muốn che nàng, cũng không có thể công khai không tuân theo quy củ hiên viên đài. Tốt, tốt, ta liền ở trên hiên viên đài chờ nàng, lần này nhất định muốn đem nàng hoàn toàn đánh vào địa ngục. Vân tiên tử, bên tụ tiên trong hội các ngươi cao thủ nhiều như mây, có thể điều mấy người trợ giúp chúng ta hay không? Ta sợ hai người tỷ muội chúng ta chưa chắc là đối thủ của nàng. Một chọi một có lẽ không được, nhưng nếu là quần chiến mà nói, chúng ta bên này chỉ cần cao thủ đứng đầu đủ nhiều, thì nắm chắc tất thắng. Vân tiên tử nhíu mi, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ giúp các ngươi tìm được mấy vị cao thủ đứng đầu. Bất quá, ta còn là câu nói kia, dĩ hòa vi quý. Hừ, cái gì dĩ hòa vi quý? Ba tỷ muội chúng ta cùng tiểu tiện nhân kia bất cộng đái thiên. Mục Tương Tương hung hăng bỏ lại một câu nói, liền vịn Mục Tiêu Tiêu rời đi hiện trường. Bất quá bao lâu, trong hành lang nơi khảo hạch người đã tán được không sai biệt lắm. Trưởng lão khảo hạch ngay từ lúc Chiến Thiên Dực cùng Vân Khê hai người sau khi rời đi liền biến mất không thấy. Vân San San bị Vân Tiên Tử sai người cho đưa nàng trở lại. Trong hành lang cuối cùng chỉ còn lại có hai người Vân Tiên Tử cùng Mạc Tam Thiếu. Từ mới vừa bắt đầu, Mạc Tam Thiếu liền lặng lặng ngồi ở một bên, uống trà, vẻ mặt thâm trầm. Bên ngoài hết thảy biến hóa, thật giống như đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn còn đắm chìm ở trong tràng kịch chiến mới vừa rồi, suy tư phương pháp như thế nào phá giải chiêu kinh hồng nhất kiếm. Vân tiên tử nhàn nhạt địa chuyển mắt, đem ánh mắt lấp lánh ánh sáng từ trên bóng lưng Mục thị tỷ muội rút về, nàng nhợt nhạt nhếch môi, nàng nhất định sẽ vì tỷ muội Mục thị tìm được cao thủ đứng đầu, đối phó Vân Khê, chỉ bất quá, nàng sẽ không ngu đến nỗi đi tìm người tụ tiên hội của mình, đem mình thành kẻ đồng lõa. Nàng nhớ được phụ thân mấy ngày trước đưa tin tới, nói tìm cho nàng mấy vị cao thủ, đến đây tương trợ nàng. Xem ra, cũng nên đến, nàng vừa lúc liền thừa cơ hội này, đem mấy vị cao thủ nằm vùng đến trong Tiêu Tương các, trở thành con cờ của nàng. Bằng mấy cái nữ nhân Mục gia, căn bản là không phải là đối thủ của nàng, ta khuyên ngươi vẫn không nên uổng phí tâm tư rồi, đến lúc đó tiền mất tật mang, chẳng những mất đi mấy vị đồng minh Mục gia, còn làm cho đối phương đem thế lực Tiêu Tương Các nhét vào Thanh Chữ Đường, khiến cho cánh chim nàng càng thêm mạnh mẽ. Mạc Tam Thiếu vẫn trầm mặc, đột nhiên đã mở miệng, giọng nói kia rất nhạt mạc, không một chút dấu hiệu như bên ngoài mọi người truyền tai yêu mến Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ, mím môi nói, Mạc Sư Huynh nói gì vậy? Ta hết sức ngăn cản các nàng, là các nàng không nên cùng Vân cô nương kia gây sự, ta cũng vậy ngăn không được a. Ánh mắt Mạc Tam Thiếu lợi hại nhìn chằm chằm qua. Hồi lâu, hắn lạnh lùng nhếch môi, đứng lên nói, tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Sư Huynh, ngươi đây là ý gì? Vân Tiên Tử gặp người hờ hững xoay muốn đi, sắc mặt mỉm cười chìm đi. Thuận tiện nói cho ngươi biết, giao tình giữa quân tử đảng cùng tụ tiên hội đến đây là hết rồi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Mạc Tam Thiếu đưa lưng về phía nàng, ngôn ngữ cực kỳ lãnh khốc. Vân Tiên Tử khuôn mặt tinh xảo rốt cục cũng không bình tĩnh, không cam lòng hỏi, tại sao? Mạc Tam Thiếu vẫn đưa lưng về phía nàng như cũ, lạnh lùng nói, bản thiếu gia cần đồng minh không sai, nhưng ngươi vẫn không để cho bản thiếu gia thấy giá trị của ngươi. Bản thiếu gia đã không có kiên nhẫn. Chờ một chút. Vân Tiên Tử khóe mắt co quắp, gọi lại hắn nói, cho ta thêm chút thời gian, ta rất nhanh có thể ở Vân tộc đứng vững gót chân, bằng thực lực Vân tộc ta, nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Mạc Tam Thiếu thật lâu trầm mặc, tựa như ở tự định giá, tựa như tính toán. Hồi lâu, hắn mới sâu kín mở miệng nói, vậy hãy để cho ta thấy được giá trị của ngươi. Ta cần là lực lượng ủng hộ của Vân tộc các ngươi, mà không phải là ngươi giở trò tiểu thông minh củng cố làm ra vẻ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, không chút lưu tình phất tay áo rời đi. Vân Tiên Tử nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, hai tay nắm thật chặt, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Chết tiệt Mạc Tam Thiếu, đến ngươi cũng bỏ đá xuống giếng phải không? Nếu không phải nhìn chúng thế lực Mạc gia ngươi ở Long Tường, có thể trợ giúp nàng ở Vân tộc đứng được ổn hơn, Vân Tiên Tử nàng đến nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Nàng là người nào? Là thiên tài có 1/8 huyết thống cổ xưa của Vân tộc, thiên phú dị bẩm, cả trong Vân tộc, người có huyết thống ưu dị so sánh với nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng hoàn toàn có năng lực, có thực lực, ở trong Vân tộc chiếm được một chỗ ngồi, thực sự trở thành một trong nhân vật trọng yếu Vân tộc. Chờ đến ngày đó, nàng liền không cần làm tiếp bất kỳ ngụy trang, nàng có thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trên đời này có thể có mấy người làm gì được nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng đáy mắt hùng tâm cùng giả tâm bốc lên, một lần nữa thiêu đốt không ngừng. Tại một ngọn tiểu lâu nơi nào đó của Chí Tôn Điện, tiếng người ồn ào, mọi người đang vây quanh ở nơi này, hoan nghênh chủ nhân mới vào ở trong tiểu lâu. Trong những người này, có người Thanh Chữ Đường cùng tụ tú hội, cũng có người của Chiến Minh, mọi người đoàn tụ tới đây, chỉ vì một người, đó chính là Vân Khê. Vân Sư Muội, sau này ngươi cứ ở lại đây, nơi này cách chỗ của ta chỉ có 10 mấy bước, rất dễ dàng. Ngươi nơi này nếu là có chuyện gì phát sinh, trước tiên là có thể chạy tới tìm ta. Ngươi xem thử, còn cần cái gì không? Ta lập tức làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Chiến Thiên Dực giọng nói thô kệch, vang vọng, truyền khắp cả tiểu lâu, khiến cho mọi người tại chỗ rối rít không ngừng hâm mộ. Cả Vạn Hoàng học viện, ai không muốn cùng đệ nhất cao thủ Chiến Sư Vinh làm láng giềng chứ? Cùng hắn ở gần nhau, an toàn nhất, vì chẳng khác gì là mời cao thủ không công đứng đầu làm hộ vệ, coi như là ngày nào đó trời sập xuống, cũng có hắn đưa người gánh lấy, an toàn đến cỡ nào a? Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đa tạ Chiến Sư Vinh, nơi này đã rất tốt rồi, ta nghĩ ta không có những yêu cầu đặc biệt khác. Vậy thì tốt. Chiến Thiên Dực háng giọng cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, ý bảo tất cả mọi người an tĩnh lại. Hắn cao giọng tuyên bố, mọi người đều nghe kỹ, vị này Vân cô nương mới là ân nhân chân chính cứu mạng ta. Sau này nàng chính là người Chiến Thiên Dực ta bảo vệ, các ngươi ngày sau thấy nàng, liền giống như thấy bản thân ta. Đã nghe chưa? Nghe được. Mọi người chăm miệng một lời, thanh âm vang vọng thật lâu quanh quẩn. Trong đám người, lúc trước ở nơi khảo hạch đã gặp mặt Đình Sư Vinh đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, hướng về phía Vân Khê nói, Vân cô nương, tại hạ lúc trước không biết nội tình, bị Vân tiên tử lừa gạt, đối với cô nương có điều chậm trễ, kính xin tha lỗi nhiều hơn. Vân Khê ào ào cười nói, không có gì, Đình Sư Vinh không cần chú ý. Nàng đột nhiên xoay người, tò mò hỏi Chiến Thiên Dực nói, Chiến Sư Vinh, ngươi làm như thế nào biết được, người chân chính cứu ngươi không phải là Vân tiên tử, mà là ta. Ngươi sẽ không sợ mình nhận lầm sao? Làm sao có thể nhận lầm lần nữa? Ta có hồ đồ đi nữa, nhưng mùi trên người ngươi cũng là rõ ràng nhớ được. Hơn nữa, bên cạnh ngươi còn con hổ vương kia nữa, trí nhớ ta khắc sâu a. Ha ha ha. Chiến Thiên Dực sảng khoái phá lên cười. Trên người của ta có mùi vị. Vân Khê lông mày run lên, cúi đầu hướng trên người mình hít hà. Chẳng lẽ là bởi vì nàng mấy ngày không có tắm, trên người bắt đầu có mùi sao? Nàng ngại ngùng đỏ mặt, nghĩ lại nàng thật đúng là chừng mấy ngày không có tắm rửa rồi, thật là thất lễ. Ti ti, ạc ở dơ quá. Chiến Thiên Dực kinh ngạc nhìn thần sắc quái dị của nàng, bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa phát ra liên tiếp tiếng cười lớn sảng khoái. Vị sư muội này thật đúng là khả ái chết đi được. Vinh đệ Chiến Minh đã lâu không gặp lão đại cao hứng như vậy, mọi người cũng hăng hái ngẩng cao. Có ít người bắt đầu ở dưới âm thầm nghị luận, có phải nên tìm một cơ hội cho lão đại dắt dây tơ hồng hay không? Lão đại lớn tuổi như thế rồi, cũng nên cưới mỹ thiếu nữ xinh đẹp để ấm áp chăn rồi. Sau 3 ngày, Vân Khê lần nữa đi theo Chiến Thiên Dực đến linh mạch tu hành. Lẽ ra, lấy tốc độ nàng thu nạp linh nguyên, bên trong 3 ngày nay, hẳn là có thể tấn chức mới đúng. Cũng không biết vì sao, nàng rõ ràng cảm giác linh nguyên trong cơ thể đã tồn trữ bão hòa, cảnh giới lại chậm chạp không cách nào tăng lên. Điều này làm cho nàng rất là phiền não, không biết đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Vì có thể mau sớm tấn chức, nàng ở lại trong linh mạch chờ 3 ngày, làm linh mạch lần nữa phun trào linh khí xong, nàng tiếp tục tại trong đó tu hành. Nàng đợi ở trong này là suốt 9 ngày. Trong núi 9 ngày, lại trong học viện lần nữa gió nổi mây phun, xảy ra vài đại sự. Tỷ muội Mục Thị Tiêu Tương Các vì khiêu chiến Vân Khê, không ngừng mà hướng người Thanh Chữ Đường cùng tụ tú hội khởi xướng khiêu khích. Ngắn ngủn mấy ngày, liền làm bọn họ bị thương không ít người. Nếu không phải có các vinh đệ Chiến Minh can thiệp trong đó, thương thế của bọn hắn mất nhất định thảm trọng hơn. Xong, tỷ muội Mục Thị như thế nào chịu dễ dàng bỏ qua. Tiếp tục ngoài sáng ngầm đối phó người Thanh Chữ Đường cùng tụ tú hội, bức bách bọn họ đáp ứng cùng người Tiêu Tương Các họ tỉ thí trên đài Hiên Viên. Chỉ tiếc bản thân Vân Khê không có ở đây, ai cũng không có quyền đáp ứng tỉ thí, cho nên mọi người không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, chờ đợi Vân Khê trở về. Một đại sự kiện khác cũng là đủ để khiến Vân Khê cảm xúc mênh mông. Bởi vì người nàng tìm hồi lâu, ngày nhớ đêm mong đột nhiên đi tới Vạn Hoàng Học Viện. Nếu nàng cùng hắn gặp nhau, không biết tâm tình phải sẽ thế nào. Chỉ tiếc, nàng đang ở trong linh mạch, không cách nào cùng hắn gặp gỡ. Không sai, chính là đoàn người Long Thiên Tuyệt đi theo Vân Tộc ngày đêm kiên trình, đã chạy tới Vạn Hoàng Học Viện. Vân Tộc ở Long Tường Đại Lục là một tồn tại đặc thù. Bất kỳ môn phái học viện nào cũng sẽ lôi kéo bọn họ, cho bọn hắn đãi ngộ đặc thù. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Tiên Tử là học sinh thực lực trung bình của Chí Tôn Điện mà ở trong lòng của mọi người lại có danh vọng cao như thế. Có người Vân Tộc dẫn đường, một nhóm Long Thiên Tuyệt rất thuận lợi liền tiến vào Vạn Hoàng Học Viện. Từ khi đoàn người bọn họ cất bước đi vào Vạn Hoàng Học Viện một khắc, cả học viện giống như là nổi lên một trận lốc xoáy vô hình, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cả học sinh học viện đều sôi trào, nhất là nữ học sinh. Vì sao? Cái này còn hỏi sao? 4 vị nhân vật siêu cấp dễ nhìn đồng thời sùng nhau xuất hiện ở trong học viện, chỉ một là khí thế quân lâm thiên hà kia, cũng đủ đem học sinh huyền giai cấp thấp trấn trụ, càng đừng nói những nữ học sinh trái tim đang nảy mầm kia. Cơ hồ là đều đi theo phía sau bọn hắn, không ngừng thét chói tai, nếu không sẽ không đủ để biểu đạt phần nóng lòng kích động tình trong lòng các nàng. Các nữ đồng bào Vạn Hoàng Học Viện, chú ý, F4 huyền tôn trong truyền thuyết, siêu cấp dễ nhìn, tới. Nhanh lên một chút chuẩn bị xong khăn nhỏ của các ngươi, hoặc là cầm ở trong bàn tay nhỏ mà vứt không ngừng, hoặc là trực tiếp lau máu mũi các ngươi đi. Âu ha ha ha phanh, mổ tác giả đang cuồng tiếu, bị trực tiếp cây, o, trên người, trên mặt lưu lại vô số dấu chân vô tình. Ti ti, bắc bắc cô tự sướng quá đi bằng, bằng núp ở góc tường, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tiểu khăn khăn đã sớm đã ươn ướt một mảnh, hút có cần quá đáng vậy không? Qua sông rút cầu, sao không thỉnh thoảng, cho những thứ siêu cấp dễ nhìn này sao? Không làm nữa, ti ti, ấy đừng nha, tiếp tục cố gắng đi ôm ôm an ủi, mọi người mau nhìn, bọn họ rốt cuộc là người nào? Lớn lên đẹp trai tuấn tú còn có khí chất nha. Ta cảm giác được hơi thở trên người bọn họ rất cường đại, hình như là huyền tôn cao thủ, hơn nữa trong bốn người lúc này đều có hơi thở huyền tôn cao thủ, thật khó hiểu. Chẳng lẽ là những học sinh học viện khác tới? Có phải là Thiên Long học viện tới hay không? Nghe nói Thiên Long học viện thừa thải tuấn nam, tùy tiện kéo ra một, cũng là đẹp trai số một đấy. Có khả năng này. Bất quá, người dẫn đường bọn hắn, không phải là người tụ tiên hội sao? Hơn nữa còn là thân tín của Vân Tiên Tử. Chẳng lẽ bọn họ là khách nhân Vân Tiên Tử? Ừ, vô cùng có khả năng. Quá hâm mộ rồi. Sớm biết ta cũng gia nhập tụ tiên hội. Mau nhìn, nam nhân áo đen ở giữa lớn lên đẹp trai nhất đang nhìn sang hướng chúng ta bên này. Xong, xong, ta đứng không vững, ta muốn ngất đi thôi. Cái nam nhân tóc bạc kia cũng rất khúc a, ngươi nói tóc của hắn là ở nơi nào nhuộm, làm sao lại khúc như vậy đây? Ta thích áo lam đẹp trao hơn, hắn cười lên thật là đẹp, mộng đẹp huyễn hoặc a. Gì? Cái kia nam nhân áo đen chuyện gì xảy ra? Tại sao vẫn mang mũ che vậy? Bất quá cùng ba nam nhân lớn lên đẹp trai như vậy đứng chung một chỗ, khẳng định cũng không kém đi đâu. Nhìn một đám nữ học sinh bộ dáng cuồng nhiệt kích động, có không ít người ái mộ các nàng bắt đầu không nhịn được, đáy lòng không chịu được nghĩ thầm. Một đám háo sắc, cả đời cũng không gặp nam nhân sao. Cút, các ngươi ngăn trở tầm mắt của chúng ta kích động gầm thét, một đám bi kịch nam nhân lại càng thêm bi kịch. Long Thiên Tuyệt trao lên con ngươi hẹp dài, bất động thanh sắc quét qua mọi người tại chỗ, trong ánh mắt của hắn tồn tại một chút mong đợi. Hy vọng có thể ở trong đám người tìm được thân ảnh quen thuộc hắn tâm tâm niệm niệm. Chỉ tiếc, hắn thất vọng. Người muốn gặp được không có nhìn thấy. Cũng chỉ thấy một đám mê gái vô cùng điên cuồng. Đuôi lông mày hắn nhẹ giơ lên. Nghĩ thầm Vạn Hoàng học viện này phong cách học tập thật đúng là khác lạ. Bồi dưỡng ra được cả đám học sinh đều phóng khoáng như vậy. Hắn thật đúng là có chút ít chịu không nổi. Bất quá, nếu là đổi lại Khê Nhi nàng mà nói. Dù phóng khoáng thế nào, hắn cũng không để ý. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có thể đối với mình hắn, càng phóng khoáng hắn lại càng thích. Nghĩ tới chỗ này, khóe môi hoàn mỹ khẽ vẽ bề ngoài, nụ cười chói lọi như mặt trời cứ như vậy tự nhiên phóng ra, phong hoa tuyệt đại. Hắn yêu nghiệt cười một cái, lập tức liền rước lấy một trận tiếng thét chói tai điên cuồng, hiện trường đã bắt đầu không kiểm soát được. Hách Liên Tử Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường phun ra bốn chữ, khoe khoang phong tao. Long Thiên Tuyệt không nói gì nhún vai, mày kiếm nhếch lên một độ cung, không có biện pháp. Khê Nhi yêu thích phong tao của ta, ngươi có sao? Hách Liên Tử Phong khóe miệng run lên, khẽ nguyền rủa, bị sự vô sỉ vô lại của hắn hoàn toàn đánh bại. Mấy vị, phía trước chính là địa phương tụ tiên hội dùng chiêu đãi khách nhân. Là Vân Tiên Tử cố ý cho các ngươi an bài. Xin mời đi theo ta. Nữ học sinh chịu trách nhiệm dẫn đường. Dọc theo đường đi ngạc nhiên đánh giá bọn họ. Trên mặt đẹp đỏ ửng vẫn cũng chưa có rút đi. Nàng là tâm phúc Vân Tiên Tử. Tự nhiên biết mấy vị cao thủ này chính là cao thủ trong thư tam gia nói đã thuê bên ngoài tới đây tương trợ Vân Tiên Tử. Nàng không nghĩ tới bốn người này sẽ đặc biệt như thế. Chẳng những đẹp trai mê người. Hơn nữa hơi thở lớn mạnh. Tùy tiện xách ra một người, đều là người trong trăm người có một. Cái này quá tốt,